Huyết sắc chi nguyệt, chương 10, góc truyện audio.com. Hôm sau, lúc Chu Quân Hành mở mắt ra, liền thấy bản thân mình bị Carlos ôm trong ngực ngủ ngon lành đè xuống dưới, cảm giác muốn hét lên. Chu Quân Hành cố gắng chấn định, nhưng động tác cùng toàn thân cứng ngắc đã phản bội lại Chu Quân Hành, hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Dâm mỹ, nhục nhã, cảnh tượng, uế không chịu nổi tập trung hết vào đầu của hắn. Chu Quân Hành cố gắng để không phải nhớ lại, nhưng trí nhớ càng ngày càng sáng tỏ, dần dần ngay cả hắn cũng rơi vào cái lưới dục vọng mà hai người kia giăng ra. Không thể phủ nhận, hôm trước hắn cũng có hưởng thụ. Khoái cảm từ trong ra ngoài, giống như thuốc phiện vậy. Chu Quân Hành hồi tưởng lại khoái cảm gây nghiện đó, hai mắt khẽ nhìn nam tử xinh đẹp nằm bên cạnh. Chu Quân Hành dần dần trừng mắt nhìn, đột nhiên, bất ngờ đầu hắn giống như bị kim châm vô cùng đau nhức, khiến hắn càng thanh tỉnh hơn, nhớ tới răng nanh bén nhọn của hai người không chút do dự mà hút máu mình, hắn còn nhớ rõ cảm giác máu trong cơ thể bị hút ra. Làm hắn không ngừng phát run, hắn muốn thoát khỏi bọn họ, không thể bị bọn họ bắt lấy. Chu Quân Hành thì thào nói, nhẹ nàng để bàn tay đang đặt trên người mình để sang một bên, muốn thoát khỏi giường lớn của ác ma này. Chỉ là, lúc hắn chân đặt xuống đất nhẹ nhàng đi đến bên cách cửa, thì một đôi mạnh mẽ ôm lấy hắn, mùi hương quen thuộc ấy cũng quấn lấy hắn, đó là một mùi hương khiến người ta choáng váng, cũng là thứ hắn không cách nào kháng cự được. Không, Chu Quân Hành cố gắng phản kháng, bởi vì mùi hương mị hoặc của nam nhân này khiến cơ thể của hắn mềm nhũn chỉ có thể tự vào gờ ngực của nam nhân mà thôi, mặc kệ người nọ đưa hắn đến ngồi trên một cái ghế salon, để hắn dạng trận ra ngồi ở trên đùi nam nhân một cách đáng hổ thẹn. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Quân Hành, nheo mắt lại, Carlos có chút bất mãn nhìn Chu Quân Hành, vừa mới tỉnh lại đã tìm cách chạy trốn rồi, một điểm tự giác về việc làm tân nương của họ hắn cũng không có. Hay là Quân Hành đáng yêu vẫn còn giận chuyện trên giường hôm đó, trắng trắng hồng hồng, da thịt ấm áp, khiến cho hắn cùng Mikhail yêu thích không muốn buông tay, chỉ muốn nuốt Quân Hành vào bụng, vĩnh viễn không xa rời. Người đó bây giờ đang trừng mắt giận dữ nhìn hắn, mặc dù không có cảm giác mỹ như lúc ở trên giường, nhưng xấu hổ cùng quật cường lần này càng khêu gợi. A, thật muốn để Quân Hành dưới thân, nghe hắn rên rỉ, thả. Thả ta ra, các ngươi thả ta đi, thả ta đi. Hai tay muốn vặn cánh tay đang ôm ấp mình ra, nhưng nhanh chóng lại bị tay của Carlos khóa lại, dung nhan tuấn lệ trước mắt ngày càng tới gần, cho đến tận lúc mút mắt lấy đôi của Chu Quân Hành, càn quét không lưu tình, sao lại nói là chơi? Chẳng lẽ sự quan tâm của chúng ta đối với ngươi, ngươi không có chút cảm nhận nào cả? Không vui nhìn người vừa bị hôn sâu mà đang kịch liệt hít thở, Chu Quân Hành liếc mắt nhìn Carlos, không nghĩ tới việc lần kia cùng Mikhail làm lại không thể hiện được tâm ý của cả hai người. Nhưng điều này thật lo lắng, bên cạnh hắn luôn thiếu người bầu bạn, thậm chí lúc biến thành ma cà rồi cũng có một đám mỹ nữ lượn đến, hắn cũng không có tình yêu sâu đậm như Mikhail, cho nên lần đầu gặp người mình yêu, Carlos tựa như thợ mới học nghề vậy, không biết nên đối đãi với Chu Quân Hành như thế nào, cảm thụ. Ta không học được cách thức của bọn nô lệ đối xử với chủ nhân. Tân nương cái gì, là các ngươi muốn đùa bỡn mà thôi. Góc truyện audio.com. Không xem tính mạng của người khác ra gì, Chu Quân Hành biết có thể mình sẽ không bao giờ trở về được, tâm tình sợ hãi lúc trước đã biến mất, trong lòng hắn hiện tại tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tại sao hắn lại chịu phiền toái như vậy, hắn không cam lòng việc tiền đồ của mình bị phá hủy như vậy. Ba. Chu Quân Hành nhận lấy một phát tát, hắn nhìn đôi mắt đang ánh lên sắc đỏ của Carlos, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bi thương. Người không cảm nhận đến cảm thụ của ha, muốn áp đặt hắn tại sao lại có ánh mắt ư như vậy, ngươi sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? Nếu coi ngươi như lương thực chúng ta cũng không tùy thiện thành lập khế ước như vậy, cũng không sủng nịch ngươi. Nói với Chu Quân Hành một ít lời của Mikhail, Carlos không muốn trong mắt Quân Hành lại suy nghĩ về huynh đệ bọn hắn như vậy, vì tức giận nhất thời mà cho hắn một bạt tai, nhìn đến khuôn mắt bắt đầu sưng lên, mặc dù hối hận như Carlos cũng không làm gì được, từ lúc chúng ta gặp nhau, thì vận mệnh đã cột chặt chúng ta lại với nhau rồi, nếu như ngươi không muốn thừa nhận ta cũng sẽ khiến cho ngươi phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Carlos không hiểu yêu một người là như thế nào, hắn chỉ biết dùng cách nhanh nhất, đó là trực tiếp cướp lấy thân thể của Quân Hành, cho đến khi Chu Quân Hành không thể ly khai cái. Cái gì, dừng tay, Carlos, ô, nhìn Carlos đem mình ôm về giường lớn, Chu Quân Hành liền ý thức được lời nói của hắn, hắn hoảng sợ mà vặn vẹo thân hình, tại Carlos buông hắn xuống giường, Chu Quân Hành liền dùng toàn bộ sức lực mà đẩy Carlos ra, muốn chạy đến cách cửa sổ đang mơ. Nơi đó là lối ra duy nhất. chỉ là, lúc chân Chu Quân Hành đạp xuống đất trong không khí liền kết tinh thành một thứ gì đó chăm chú quấn ở hai chân Chu Quân Hành, túm hắn quăng trở lại giường lớn, mà tay cũng không thoát khỏi bị cột vào hai bên đầu giường. Cái này, chúng ta tiếp tục cho ngươi biết phương pháp là gì đi. Quần áo hé mở để lộ ra da thịt hoàn hảo, Carlos bỏ lên giường đè lên cơ thể Chu Quân Hành, cởi bỏ các nút thắt một cách nhẹ nhàng, bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng chạm vào từng phần cơ thể, cảm nhận cơ thể của người yêu, không? Ta không muốn, ngươi giết ta đi, muốn hắn là tế phẩm cho quái vật thế thì không bằng giết hắn luôn đi. Ánh mắt mất hết hy vọng của Chu Quân Hành nhắm lại không thèm nghĩ đến chuyện chuẩn bị phát sinh. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi cảm nhận khoái cảm lớn nhất, tin tưởng ta, ngươi sẽ yêu cảm giác này. Nói xong, Carlos bắt đầu làm. Mỹ vị này thật là động lòng người, hắn sẽ cho Chu Quân Hành biết thế nào là khoái cảm mà chỉ có hắn mới có thể làm, cũng chỉ có hắn mới có thể thỏa mãn Chu Quân Hành, hắn sẽ không muốn trốn nữa. Khách chương.